Như vậy, dù xuất hiện thú nhân có chi tuệ cũng không khó lý giải, cho nên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Lăng Tiêu chưa từng nghe nói thế giới này còn có yêu tộc. Nhưng giờ phút này, Lăng Tiêu ngưng thần tập trung nhìn vào tia hào quang rực rỡ đỏ tươi như máu do thanh bảo kiếm phát ra. Vô số hoa văn dưới ánh sáng màu hồng tựa như từng dòng máu đang chảy xuôi trên thân kiếm. Nhìn kỹ lại thì còn thấy được vô số ám vân, tựa như được sinh ra trên thân kiếm vậy. Không chỉ thế, Lăng Tiêu có cảm giác là thanh kiếm này còn có linh tính nữa, chứ không giống như những thanh kiếm bình thường. Tựa hồ cảm thụ được tình cảm của Lăng Tiêu mà hồng sắc quang mang lúc sáng lúc tối khiến cảnh vật càng thêm quỷ dị. Là khí tức, đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Lăng Tiêu thì thào lẩm bẩm cũng không biết là ai, phát hiện ra yêu huyết vẫn thiết và còn có thể đem nó chế tạo thành hình. Có thể rèn được yêu huyết vẫn thiết, xem ra người này thực lực cũng không yếu, nhưng hắn chính là không có nhiều hiểu biết. Loại thần vật này há có thể dùng phương thức bình thường của nhân gian để chế tạo. Lăng Tiêu mỉm cười. Tuy rằng hiện tại ta không có thực lực để chú tạo lại ngươi, nhưng sớm muộn có một ngày ta sẽ cho ngươi trở lại nguyên bản thực lực vốn có của ngươi. Vốn đang nằm ở trong tay hắn, hồng sắc bảo kiếm dường như cảm thụ được tâm ý của Lăng Tiêu, hồng sắc quang mang bỗng nhiên bạo phát. Quang mang liền bảo phủ toàn bộ sân luyện công lấy Lăng Tiêu làm trung tâm. Lăng Tiêu không hề lộ ra một chút sợ hãi, trên mặt lại càng thêm vui vẻ. Thanh kiếm quả nhiên là có linh tính. Lăng Tiêu thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, chính mình lại có kiếm linh phi kiếm, nếu so với toàn bộ tu chân giới bất quá cũng chỉ có 3 cái. Thục Sơn tổ sư từng có một thanh, sau này khi tổ sư ra phi thăng liền lưu thanh kiếm này truyền lại cho hậu đại. Kiếm tuy lưu truyền lại nhưng lại để làm trấn sơn chi bảo. Trừ phi Thục Sơn xuất hiện nguy cơ diệt môn, nếu không thanh kiếm đó cũng không ai có thể sử dụng được. Loại thần vật như vậy, cờ ngông ngờ lại có ở trên người một gã ma kiếm sư, rồi lại dễ dàng lấy tới tay, có thể nào không cho Lăng Tiêu cảm thấy mừng như điên. Hơn nữa, ma kiếm sư kia căn bản không hiểu được giá trị của thanh kiếm này, mà chuôi yêu huyết vẫn thiết kiếm cũng không có bị hắn khám phá ra. Nếu không sẽ không có khả năng đem nó đưa cho người khác dễ dàng như thế. Trong tay mình là thần kiếm có kiếm linh, nếu như không thể giữ lại thà rằng học tập các tu chân giả, dù tự bảo cũng không thể đưa cho người khác. Lăng Tiêu liền buông lỏng tay, thanh yêu huyết vẫn thiết kiếm vẫn bất động, mũi kiếm không ngừng hướng lên trời. Hồng sắc quang mang liền thu liễm lại bao phủ toàn thân thanh kiếm, trông vô cùng đẹp mắt. Kiếm huynh, tuy rằng ta không biết chủ nhân trước kia của ngươi là ai, bất quá nếu đã gặp ta, ngày nào đó ngươi sẽ nổi danh đứng giữa thiên địa này. Tuy thực lực của ta còn chưa đủ cho nhu cầu của ngươi, nhưng hãy yên tâm, ta sẽ mau chóng tăng cường thực lực của chính mình, cho ngươi trở thành thần khí chân chính. Lăng Tiêu nói rồi hướng thanh kiếm bái ba bái, sau đó lại nói thêm. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là yêu huyết hồng liên kiếm. Nếu như nguyện ý hãy trở về trong tay ta. Đang trôi nổi trên không trung, trong thân kiếm đột nhiên ngân lên một tiếng như tiếng long ngâm. Lần thứ hai quang mang đại phóng, sau đó lập tức tựa như dòng nước đảo chiều, tất cả quang mang liền bị hút vào thân kiếm. Đến một tia hồng sắc cũng tiêu thất không còn, chỉ còn lại trước mặt một thanh kiếm thép tinh luyện giống như các thanh kiếm thông thường khác. Từ không trung, kiếm liền rơi xuống nhưng là rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhất thời hưng phấn không thôi, đột nhiên trong đầu liền vang lên tiếng đàn của phong linh, trong tay hắn yêu huyết hồng liên kiếm liền run lên nhẹ nhẹ, từng âm thanh du dương liền nối tiếp nhau vang lên, dần dần, trong đầu Lăng Tiêu liền xuất hiện một bộ kiếm kỹ hoàn chỉnh, tựa như phảng phất có người ở trong đầu hắn không ngừng diễn giải, thân thể Lăng Tiêu liền theo động tác hiện lên trong não bộ bắt đầu dựa vào thanh âm để thi triển, từng đoạn, động tác cũng bắt đầu hòa nhịp, chiêu thức càng lúc càng nhanh mà âm thanh dường như càng lúc càng hòa nhập cùng thân thể. Khi thì tư thế hào hùng như thiên quân vạn mã đang giao phong, làn điệu sục sôi khiến nhiệt huyết sôi trào. Khi thì triền miên bồi hồi thanh thoát khiến cho mọi người không khỏi ngậm ngùi rơi lệ. Ở cửa sân luyện công, một thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó, một thân trường bào trắng nõn, khiến thân thể nàng trở nên thánh khiết cao quý. Tóc dài tung bay nhẹ nhàng theo từng cơn gió nhẹ. Một đôi mắt đang mở lớn lộ ra cảm giác khó tin nhìn vào Lăng Tiêu đang ở giữa sân luyện kiếm. song song với hắn là thanh kiếm không ngừng phát ra âm thanh khiến cho nàng cảm thấy muốn á khẩu. Lẽ nào từ tiếng đàn của ta mà ngộ ra kiếm kỹ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không thể có thiên tài không cần kiếm phổ cũng có thể học được kiếm kỹ. Nhưng cảnh tượng trước mắt thì sao? Hắn rõ ràng vừa rồi còn trúc chắc mà lúc này lại càng lúc càng thành thạo. Lẽ nào hắn thật sự là vừa lĩnh ngộ được? Phong Linh như bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn rồi. Trên mặt tràn ngập sự khó tin. Trước mặt nàng dĩ nhiên lại xuất hiện một thiên tài như vậy. Không chỉ dùng thực lực đại kiếm sư có thể khắc chế cuồng kiếm sư bậc 6 mà còn chỉ cần nghe tiếng đàn trong vài ngày lại có thể lĩnh ngộ ra âm luật kiếm kỹ. Điều khiến Phong Linh không thể tiếp nhận sự thật chính là kiếm kỹ của Lăng Tiêu nhìn thế nào cũng đều hoàn thiện hơn âm luật của nàng, uy lực cũng lớn hơn. Quả thật Phong Linh đã bị đả kích tới triệt để, người như mất hồn liền xoay người chuẩn bị lặng lẽ ly khai. Một thời gian rồi, Phong Linh cũng đã chấp nhận việc mình tạm thời mất đi thực lực, ở lại trong phủ đệ tuy rằng một mặt cũng có người chú ý nàng nhưng mặt khác cũng khá tùy tiện. Chỉ cần không phải muốn trốn đi phần lớn các nơi trong này có thể đi tới. Lúc này, nàng chính là muốn chạy đi, chỉ là... Thế nào? Xem kiếm kỹ này so với của cô thì thế nào? Giọng nói của Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện đằng sau Phong Linh. Thân thể Phong Linh liền run lên. Từ nhỏ khi nàng đã tu luyện bộ kiếm kỹ khó nhất này một thời gian, phụ thân nàng đầy tự hào nói cho nàng biết. Linh Nhi... Đừng nghĩ trên đại lục cao nhân vô số, cao cấp kiếm kỹ công pháp cũng nhiều nhưng nói tới đặc biệt. Bộ thánh cấp kiếm kỹ tổ tiên chúng ta truyền lại có thể nói là độc nhất vô nhị. Tương lai, con sẽ biết bộ kiếm kỹ này có bao nhiêu sự thần kỳ. Độc nhất vô nhị sao? Thần kỳ sao? Trên mặt Phong Linh không khỏi mang vẻ chán nản, nàng liền đứng lại, cũng không quay đầu lại khẽ nói, ngươi muốn cười nhạo ta sao? Lăng Tiêu Tử Tước đại nhân, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, bí mật của thế gia ẩn tàng, cô có muốn học bộ kiếm kỹ này không? Lăng Tiêu đang đứng ở sau lưng Phong Linh, hắn hỏi vấn đề này quả thật có chút buồn cười, vốn kiếm kỹ này thực tế chính là của Phong Linh, Lăng Tiêu từng gặp qua lúc nàng thi triển. Sau đó lại theo tiếng đàn của nàng mà lĩnh ngộ sự tinh túy của bộ kiếm kỹ này. Chẳng qua lúc này Lăng Tiêu chỉ là đem bộ kiếm kỹ này đề cao thêm uy lực của nó. Hiện tại lại nói muốn đem nó dạy cho chính chủ của nó. Quả thật khiến người ta có một cảm giác không nói được thành lời. Thân hình Phong Linh khẽ run lên, lập tức lạnh lùng nói. Nếu muốn biết tin tức gì từ ta, vậy ngươi cũng đừng phí công đi. Đừng tưởng rằng bộ kiếm kỹ của ngươi cao cấp hơn là có thể khiến ta đổi ý. Trên thực tế, khi Lăng Tiêu dứt lời Phong Linh đã muốn đáp ứng hắn, nàng biết bộ kiếm kỹ trong tay Lăng Tiêu đối với gia tộc mình có tầm quan trọng như thế nào. Lần này, phụ thân phái người ra tay tuy rằng cùng người kia cũng có một chút quan hệ nhưng thật chất lại là dình xem Lăng Tiêu trong tay có hay không mang theo thần kiếm kỹ. Không nghĩ tới kết cục lại thành ra như vậy. Năm người ra tay, hai người bị giết tại chỗ, bản thân mình thì bị bắt làm tù nhân. Đại sư Vinh nói sẽ sớm cứu mình ra nhưng lâu như vậy rồi mà cũng không có một chút động tĩnh. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN trên hết. Trong lòng Phong Linh cũng hiểu được, gia tộc của mình trừ phụ thân cùng đại sư Vinh ra, những người khác so với những người luyện võ ở thế tục cũng mạnh hơn không bao nhiêu. Có thể nói gia tộc mình nếu ở thế tục tuyệt đối được đứng vào hạng nhất lưu của võ thế gia. Nhưng ở trong các thế gia ẩn tàng chỉ có thể đứng ở hạng mạt lưu, những đại gia tộc khác nhìn gia tộc của mình cũng giống như gia tộc mình nhìn những gia tộc tại thế tục, gần như không có khác nhau gì. Vốn Phong Linh tính tình điêu ngoa, nóng nảy nhưng không có nghĩa là trong đầu nàng cũng không có tính toán, chỉ là dù nàng có thể hiểu rõ ràng mọi việc nhưng nàng cũng không có năng lực để thay đổi. Hơn nữa, có thể bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo. Phần nào cũng là nhờ kẻ trước mắt nàng lúc này, nếu không phải hắn phong ấn thực lực của nàng, chỉ sợ cho dù hiểu được đạo lý này, Phong Linh cũng không có bình tĩnh suy tính tiếp. Tuy nhiên, cho dù nàng suy tính cẩn thận, bất quá cũng có lợi ích gì đâu. Chẳng lẽ suy tính cẩn thận có thể thay đổi sự thật này? Câu trả lời là không thể được. Đúng vậy, gia tộc của nàng,